Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, dị thế giới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm mang Eileen đi theo cái. Này bán nhân mã thị vệ theo đường mòn đi tới bán nhân mã trong bộ lạc bên. Bởi vì cái này con đường mòn là đi thông bán nhân mã bộ lạc đường tắt, cho nên chỉ dùng hơn 40 phút thời gian đã đến. Đi tới bán nhân mã bộ lạc sau đó, nghe Smith Lâm đã tới An Lucas thủ lãnh, vội vã chạy tới, chào hỏi, tiệm trưởng, thật là xin lỗi, đã trễ thế này, kêu người tới đây, không có sao, trợ giúp lẫn nhau sao? Smith Lâm ngược lại là không để ý trễ như vậy sẽ có cái gì không tốt. Dù sao đều là trên phương diện làm ăn đồng bạn, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Được được, trợ giúp lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Các người còn không có ăn cơm tối đi. Tới, ta mời các người ăn bán nhân mã bộ lạc đặc sắc thức ăn ngon, đối với An Lucas nhiệt tình chiêu đãi. Smith Lâm tự nhiên sẽ không từ chối. Vui vẻ đáp ứng, vậy ta sẽ không khách khí, nếm thử một chút thức ăn ngon, tin tưởng ngươi sẽ yêu chúng ta bán nhân mã bộ lạc thức ăn ngon. Thật ra thì Smith Lâm đối với bán nhân mã bộ lạc thức ăn ngon vẫn là thật tò mò. Dẫu sao một cái thần kỳ chủng tộc cũng đã để cho Smith Lâm thật là tò mò. Hơn nữa cái này cái gọi là dị giới bán nhân mã bộ lạc thức ăn ngon. Nói không muốn ăn đó là nói láo. Một bữa cơm sau này, Smith Lâm và Eileen đều là cơm nước no nê. Hắn không nghĩ tới bán nhân mã bộ lạc độc nhất chế riêng rượu uống ngon như vậy. Mặc dù mãnh liệt liền điểm, nhưng là rượu thơm đậm đà, cam hương thuần dày, nhưng là Eileen coi như không cố kỵ nhiều như vậy. Còn chưa lên toàn thức ăn, cái này nha đầu liền ăn, may không người ngoài. Hơn nửa tiếng sau đó, mấy người trò chuyện được xong hết rồi. Smith Lâm trở lại chính đề, bắt đầu hỏi An Lucas vậy kỳ quái trái cây chuyện. Thủ lãnh, ta hỏi một chút cái đó trái cây cụ thể là bộ dáng gì? Ngươi miêu tả hạ, ta ở nghe một chút, được. Đại khái chính là màu nâu màu sắc, có một ít thật nhỏ đường vân, không phải rất nhiều. Hình dáng nói và cỡ quả đấm kém không nhiều, nghe An Lucas miêu tả hắn cảm giác loại này kỳ quái. Trái cây rất muốn trên trái đất một loại trái cây, nhưng là hắn không nhớ nổi. Phỏng đoán được đến khi sáng sớm ngày mai đi xem một chút mới có thể nhớ tới. Hôm nay đã không được, bên ngoài đã là trời tối, mặt trăng cũng đi làm. Như vậy à, ta bây giờ cũng không tốt suy đoán ra cái gì. Chỉ có thể chờ ngày mai ta đi nhìn một chút. Smith Lâm ma xoa xoa cằm bên suy tính vừa nói. Được, vậy liền sáng sớm ngày mai nói sau. Ta cho tiệm trưởng an bài một căn nhà. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Ngày mai nói sau, được. Vậy ta liền quấy giày cả đêm. Smith Lâm mở ra một đùa giỡn. Tiệm trưởng quấy giày 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Chính là đừng đau lòng đồ trong tiệm là được. Nghe lời nói này, Smith Lâm cười, An Lucas cũng cười, đi theo một người thị vệ đi tới là bọn họ chuẩn bị xong một kiếm gian trong nhà gỗ. Smith Lâm và Eileen thật sớm rồi nghỉ ngơi, mà xa ở băng lang tuyết nguyên Wilson ở thời điểm trạng vạng tối tới tuyết lang sơn. Tuyết lang sơn hàng năm bị băng tuyết bao trùm, 80% thời gian trên căn bản đều ở đây tuyết rơi. Hơn nữa đại lão ban đêm tuyết chó sói qua lại thường xuyên. Cho nên vậy mà nói băng tuyết bộ lạc tộc nhân sẽ không buổi tối đi ra ngoài. Nếu không phải là ra cửa làm việc, thường xuyên là 4-5 người kết bạn mà đi. Để phòng bất trắc, Wilson rất không khéo buổi tối tiến vào tuyết lang sơn. Mới vừa đi không bao lâu, liền nghe một tiếng sói chu. Ngao tương đương, tuyết chó sói à? Xem ra hôm nay là thật là xui xẻo. Bất quá cái này cũng chứng minh nơi này xem ra thật như bên ngoài nói như vậy buổi tối tuyết chó. Sói qua lại thường xuyên à. Nhưng mà ngay tại lúc này ở bên hông một thốc bị tuyết rơi nhiều che. giấu trong bụi cỏ xông tới một đạo xanh trắng xen nhau bóng dáng. Trong mắt tỏa ra lục quang hướng Wilson liền nhào tới. Hừ, đừng lấy là ta lớn tuổi liền dễ khi dễ. Quả cầu lửa thuật, đi, một tiếng nổ. Tuyết chó sói bị đánh bay ra ngoài. Tuyết chó sói hét thảm một tiếng sẽ không có sống. Xem ra được tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Tối nay thức ăn liền ăn ngươi. Ai bảo ngươi xúc phạm ta, cái này tuyết chó sói thành Wilson tối nay bữa ăn tối. Tìm liền mười mấy phút sau đó, rốt cuộc tìm được một cái bỏ hoang hang núi. Tìm chút nhánh cây, tới một nổi giận cầu thuật. Dĩ nhiên là yếu ớt phiên bản ngọn lửa. Ngay tức thì trong hang động liền ấm áp không thiếu. Cầm tuyết thịt sói xử lý xong sau đó, bắt đầu thịt nướng. Ăn xong rồi tuyết thịt sói sau đó, Wilson đi ra hang động khắp nơi nhìn xem, phát hiện mình mới vừa tiến vào tuyết lang sơn dưới chân núi. Khoảng cách băng tuyết bộ lạc trú đóng địa khu có một đoạn đường. Ở bên ngoài hang bày một cái phòng ngự ma pháp trận để ngừa vạn nhất. Sau đó rồi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai ở bán nhân mã bộ lạc ngủ trong một đêm Smith, Lâm và Eileen ngủ được cũng không tệ, cũng không có mất ngủ. Smith Lâm thật sớm đã thức dậy, để sớm cầm kỳ quái trái cây bộ mặt thật cho vạch trần ra. Hắn không thể không đi Eileen cho kêu, nhưng mà Eileen thức dậy khí phát tác. Đại thúc, ta còn muốn ngủ, không được. Ngươi nghe lời, cùng trở lại trong tiệm ta cho ngươi làm ăn ngon, được không? Vừa nghe đến có ăn ngon, Eileen thức dậy khí ngay tức thì biến mất. Nhanh chóng tách tách chạy ra ngoài, nhìn Smith Lâm là trợn mắt hốc mồm. Cái này nhà đầu muốn không muốn biến hóa nhanh như vậy. Đại thúc, đi mau, vậy cái gì ăn lỗ cái gì tìm ngươi, à nha. Ta biết, bất đắc dĩ cười một tiếng đi theo Eileen đến ăn Lucas trong phòng ăn xong rồi điểm tâm. Tiệm trưởng tối hôm qua ngủ có ngon không? Rất tốt. Đừng nói nơi này ngạch hoàn cảnh còn rất u tĩnh. Ngủ được thoải mái liền tốt. Nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem vậy trái cây. An Lucas đề nghị. Phải, quyền làm tiêu hóa thức ăn, dứt lời. Ba người hướng chỗ đó đi tới. An Lucas để cho thị vệ tránh đường ra. Smith Lâm đi vào, mới vừa thấy vậy trái cây thời điểm không nhịn được mắng liền một câu. Ta đi, đây không phải là kiwi sao? Nhìn Smith Lâm kinh ngạc dáng vẻ, An Lucas nghi ngờ hỏi Smith Lâm, tiệm trưởng, cái gì là kiwi à, chính là một loại có thể ăn nhiều trái cây. Ăn ngon lắm, cũng có thể chế tạo thành kiwi liền, cũng có thể làm thành kiwi tương hoa quả, tóm lại có thể làm đồ rất nhiều. Smith Lâm trước mắt muốn biết nhất chính là dị thế giới tại sao có thể có kiwi. Mấu chốt là mặc dù trái cây bề ngoài hoa văn không giống nhau, nhưng là cái này xác xác thật thật chính là kiwi à. Thật là tà môn. Bỗng nhiên Smith Lâm ánh mắt sáng lên, hỏi An Lucas, loại trái này có nhiều ít? Thủ lãnh, đại khái được có cái mấy ngàn cân đi. Hẳn, cái này một phiến cũng đều là loại này trái cây, vậy thì tốt. Như vậy, ngươi cầm những trái này đào xuống, ta cho một cân 10 tiền vàng giá cả thu mua, như thế nào? 0,5 kg 10 tiền vàng. An Lucas kinh hô thành tiếng, có được hay không đi? Ngươi liền nói, thủ lãnh, được, ta lập tức đi làm. Smith Lâm nhanh chóng kéo An Lucas nói, đừng có gấp, ta còn chưa nói hết. À, tiệm trưởng ngươi nói tiếp. Sau này nơi này kiwi cũng chính là loại trái này, các ngươi lâu dài cung cấp cho ta những trái này chế tạo thức ăn ngon, ta phân cho các ngươi bộ lạc 20%, như thế nào? Rất tính toán đi. An Lucas không vội vã đáp ứng, mà là đang suy nghĩ cái gì trong này lợi và hại. 10 tiền vàng giá cả đã là rất cao, hơn nữa loại trái này đổi lại là người khác 1 tiền vàng cũng không biết mua. Hơn nữa Smith siêu thị hàng hóa thần kỳ, hắn làm ra một cái rất sáng suốt quyết định, ta đáp ứng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, hai người nắm tay tỏ vẻ hợp tác thành công. Smith Lâm dặn dò mấy câu sau đó, mang Eileen quay trở về trong tiệm. Hắn còn cần bổ sung một chút trong tiệm Trinh Tiêu Ân và bánh táo. Mà An Lucas chính là thông báo tất cả bộ lạc tộc nhân nói cho bọn họ chuyện này. Cũng triệu tập người thu thập trái cây đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-toc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.